Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, nửa bước khó đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong phát hiện. Những thứ này bị bùn lưu đông, hoàn toàn đông xác sống. Trong cơ thể máu thịt lại hoàn toàn biến thành tương tự xi măng đồ. Đặc biệt tà môn, Ngưu Hoành dùng kim nguyên ngưng tụ ra hai tay. Vũ khí biến hóa kỹ năng bị hắn sử dụng lô hỏa thuần thanh. Một biết dao gam, một hồi trường đao, một hồi nặng đỉnh, để cho người hoa cả mắt. Gắt gao ngăn ở Ngưu Tiểu Huệ bọn họ ba người trước người. Ngưu Tiểu Huệ, Ngô Lân, Hoắc Nam đã là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5. Bất quá cũng không có thức tỉnh dị năng. Cùng phổ thông người tiến hóa không sai biệt lắm. Bởi vì tuổi nguyên nhân, thực lực không thể toàn bộ phát huy được. Đối phó phổ thông xác sống cấp 5 cũng quá sức. Trương Dịch Phong không có ra tay. Ôm tay đứng ở một bên lược trận. Đồng Dao biểu hiện rất kỳ quái. Cúi đầu, luôn luôn ngẩng đầu trộm xem Trương Dịch Phong một cái. Rồi sau đó lại đỏ mặt chuyển đi một bên. Để cho Trương Dịch Phong cảm thấy đàn bà này là không phải đầu óc có bệnh. Viện khoa học thần kinh bệnh thần kinh. Ước chừng 3 phút, Ngưu Hoành bọn họ hoàn toàn giải quyết xác sống. 7 người tiếp tục tiến về trước. Đi chưa được mấy bước. Trong sương mù đột nhiên bay ra từng cái nửa trong suốt bọt khí. Ngưu Tiểu Huệ, Hoắc Nam là cô gái. Tò mò đưa tay đón. Lại bị Trương Dịch Phong giống to sợ rụt tay về. Không nên đụng, mau lui lại, thân hình lóe lên, xuất hiện ở mọi người trước người. Một mặt không gian lá chắn hiện lên, bọt khí bị không gian lá chắn ngăn trở, ầm ầm nổ tung, kinh khủng đợt khí cuồn cuộn đi. Sương mù cuồn cuộn, thật giống như ác ma xuất thế. Oa oa thanh khởi, 6 con nghé lớn nhỏ ếch da xanh biếc nhảy ra. To kiện bắp đùi đạp đất. Tựa như mũi tên nhọn đụng vào Lưu Cường trên bụng, đem Lưu Cường đánh bay chừng 10 mét, đập vào một tòa cũ nát nhà lầu trong. Miệng to ho khan, anh Cường, mùi vị như thế nào? Trương Dịch Phong cười hỏi, Lưu Cường thất vọng bò ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng, thật con mẹ nó cú vị. Áo giáp nham thạch kỹ năng giao phó cho Lưu Cường siêu cường lực phòng, ngự cùng với lực lượng tăng phúc. Cấp 6 ếch da xanh biếc mặc dù rất mạnh, nhưng cùng đỉnh cấp cấp 6 Lưu Cường vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Cũng không có đả thương được hắn. Bé Huệ, Ngô Lân, Hoắc Nam, các người đi theo bên người ta. Cấp 6 ếch da xanh biếc cũng không phải là các người có thể ứng phó. Trương Dịch Phong phân phó nói. Bàn tay lộn, lưỡi hái tử thần xuất hiện ở bàn tay. Lăng không đánh xuống. Một cái vết nứt không gian lấy tốc độ cực nhanh dọc theo đi. Hai con ếch da xanh biếc há mồm phun ra hai cái đạn không khí. Năng lực địch cường giả cấp 6 đạn không khí. Bị vết nứt không gian chiếm đoạt. Vết nứt không gian uy thế không giảm. Hai con ếch da xanh biếc ngay tức thì mất mạng. Tinh hạch lấy đi. Trương Dịch Phong hướng về phía ba cái trợn mắt hốc mồm đứa nhỏ nói. À, 6 con ếch da xanh biếc. Hai con mới xuất hiện liền ngủm, còn lại 3 con giao cho Đồng Dao bọn họ, còn có một cái rất xảo quyệt, trước thời hạn né tránh Trương Dịch Phong công kích, chân sau đạp đất, giống như tốc độ cao chạy xe chở hàng, hướng Trương Dịch Phong đụng tới, ngay lập tức liền tới, chú Dịch Phong, cẩn thận, chấm ngoặc kép, Ngưu Tiểu Huệ muốn báo hiệu, nàng còn chưa nói hết, chiến đấu đã kết thúc. Trương Dịch Phong trong tay lưỡi hái tử thần chẳng qua là nhẹ nhàng rạch một cái. Cấp 6 ếch da xanh liền từ trong chia làm hai. Biến thành thi thể. Chết không thể chết lại. Cấp 6 cùng 7 cấp chênh lệch. Thật quá lớn. Trương Dịch Phong bây giờ thực lực tới giết cấp 6 biến dị thể. Hoàn toàn chính là một phương diện tàn sát. Nghĩ tới đây lần tiến vào khu 301 mục đích. Trương Dịch Phong quyết định không đang lãng phí thời gian. Tìm thú xương mù lấy được tinh hạch, nhất không tốt cũng phải để cho 3 cái đứa nhỏ đột phá cấp 5. Vo ve, mông lung trong xương mù, có nhẹ vang truyền tới, thật giống như có hàng ngàn hàng vạn muỗi bay qua, thanh âm nối thành miếng. Nghe được loại thanh âm này, Trương Dịch Phong có chút quen tai, Một lát sau, sắc mặt biến, đi mau, Trương Dịch Phong hô to, một tay ôm Ngô Lân, một tay ôm Hoắc Nam chạy như điên. Ngưu Hoành ba người không rõ cho nên động tác cũng không chậm. Ngưu Hoành ôm lấy Ngưu Tiểu Huệ theo sát ở phía sau. Lưu Cường đang chạy nhanh trong quá trình nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Nhất thời ra đầu tê dại, đông nghịt quái phong bay tới, đếm không hết, Trương Dịch Phong, chúng ta bị bao vây. Đồng Dao lớn tiếng nói, như thủy triều con kiến từ trong phế tích xông ra, ngay tức thì phủ kín đường phố, rậm rạp chằng chịt, để cho người dày đặc trứng cũng phạm vào. Trương Dịch Phong mở, nhìn thấu mắt, biết được những thứ này con kiến là cấp 6 mây xanh kiến. Ở chung côn trùng, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, đếm không hết cấp 6 mây xanh kiến, coi như là cường giả cấp 7 cũng ra đầu tê dại. Không nói hai lời, cánh nguyên năng mở ra thì phải bay lên trời. Đồng Dao cũng là như vậy. Nhưng thấy ở trên sắc mặt tái nhợt Ngưu Hoành cùng Lưu Cường, Trương Dịch Phong đặc biệt không biết làm sao. Không có biện pháp, chỉ có chiến. Đồng Dao, dùng ngươi hệ gió nguyên năng đem chúng thổi mở. Được, Đồng Dao gật đầu, màu xanh gió nguyên quấn quanh, tạo thành dáng vóc to vòi rồng. Vô số mây xanh kiến bị cuốn vào trong đó. Đồng Dao ở trước mặt mở đường, Trương Dịch Phong theo sát phía sau. Bất quá bọn họ chưa đi bao xa, Ong Minh Bạo liền đuổi theo. Một cái Ong Minh Bạo nổ, trực tiếp đem Lưu Cường nổ hộc máu. Phòng ngự mạnh mẽ Lưu Cường còn như vậy, Ngưu Hoành càng không cần phải nói. Thấy hai người thảm trạng, Trương Dịch Phong đem Ngô Lân, Hoắc Nam buông xuống, bàn tay hướng về phía bay tới Ong Minh Bạo hung hăng cầm chặt. Không gian nguyên năng bùng nổ, sổ dĩ bách kế cấp 6 Ong Minh Bạo bị không gian nghiền ép chết. Trương Dịch Phong vừa muốn thở pháo, đột nhiên thấy ở trên Ong Minh Bạo trong thi thể có chỉ một quả đấm lớn nhỏ dài đối với màu tím cánh Ong Minh Bạo lần nữa bay. Nhìn thấu mắt đảo qua, Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, cấp 7 Ong Minh Bạo. Trời ạ, Trương Dịch Phong hú lên quái dị, trong tay lưỡi hái tử thần đánh xuống, một cái vết nứt không gian dọc theo đi, đem cấp 7 Ong Minh Bạo đánh bay. Trương Dịch Phong giật mình là, cấp 7 Ong Minh Bạo lại không có bị thương, không chỗ nào bất lợi thứ nguyên chém mất hiệu lực. Phiền toái, cấp 6 Ong Minh Bạo tự bạo, uy lực có thể bị thương nặng đỉnh cấp cường giả cấp 6. Cấp 7 Ong Minh Bạo tự bạo, cho dù là Trương Dịch Phong cũng không có nắm chắc đỡ được. Ánh mắt lóe lên đang lúc, Ong Minh Bạo đã bay tới, vo ve vang dội. Kinh khủng nhất là trên người nó thoáng hiện tí ti sao hỏa. Quen thuộc Ong Minh Bạo tập quán, Trương Dịch Phong biết Ong Minh Bạo muốn tự bạo. Thứ nguyên năm chém liên tục, ba gạo chiều rộng vết nứt không gian đem cấp 7 Ong Minh Bạo chiếm đoạt. Không gian vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, Ong Minh Bạo liền tự bạo. Rộng lượng khí tức hủy diệt từ vết nứt không gian trong tràn ra. Ba gạo chiều rộng vết nứt không gian gắng gượng bị chống được bốn gạo chiều rộng. Không gian chấn động lực cắn trả tới, trực tiếp đem Trương Dịch Phong đánh bay. Khóe miệng trào máu. CMN, khá tốt trước ra tay. Nếu không không chết cũng phải lột ra. Trương Dịch Phong mặt đầy vui mừng. Sương mù dày đặc khu, quả nhiên đáng sợ, lại xuất hiện cấp 7 biến dị thể. Từ dưới đất bò dậy, Trương Dịch Phong hướng Đồng Dao bọn họ đuổi theo. Chấn lục hợp cũng không lớn, nhưng trở thành sương mù dày đặc khu sau đó, tính nguy hiểm tăng lên gấp đôi. Trương Dịch Phong đuổi kịp Đồng Dao, bọn họ đã bị hơn 10 chỉ nhện vảy rồng bao vây. Những con nhện này đều là cấp 6 thú biến dị, trên người có màu vàng lân miếng, ánh vàng rực rỡ, tràn đầy khí thần thánh. 8 cái sắc bén chi chân chống đỡ trên đất, khạc ra bền bỉ vớ lưới trắng, đem mọi người chặt chặt cuốn lấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.